Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Tiết Nguyệt quật khởi, chương 233. Tiết Nguyệt quật khởi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tìm tới chính đang nghỉ ngơi ám dạ nữ hoàng. Đoạn Thu đem Uất Kim Hương muốn gia nhập sự tình cẩn thận nói rồi một hồi. Ai biết ám dạ nữ hoàng nghe xong chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Này rất bình thường, thế giới này lại không phải thật sự game thế giới. Đại gia đều là sinh tồn, sống tiếp, chúng ta Tiết Nguyệt có nhiều như vậy ưu thế. Nếu như nàng sau khi biết không gia nhập liền kỳ quái. Cam cần làm ra loại này lựa chọn cũng hợp tình hợp lý, Đoạn Thu nghe xong cẩn thận suy nghĩ một chút, quả nhiên cùng ám dạ nữ hoàng nói như thế. Uất Kim Hương tuy rằng ở khu vực này xem ra phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng chờ các nàng đi Thiên Phong Thành sau sẽ mất đi ưu thế. Đoạn Thu ở Thiên Phong Thành có đất, Tiết Nguyệt còn có chính mình lãnh địa. Thế nhưng Uất Kim Hương không có thứ gì. Phỏng đoán Cam Cần mang theo Uất Kim Hương chạy đến Thiên Phong Thành sau. Nơi nào đất khả năng sớm đã bị các đại công hội cho cướp xong. Sau đó cũng chỉ có thể ở mỗi ngày mấy cái hắc ám tệ phòng ốc. Coi như nàng có thể mua được một mảnh đất đến ở lại. Thế nhưng công hội cũng sẽ phát triển không đứng lên, lâu dài xuống nhất định sẽ ra các loại vấn đề. Tiết Nguyệt có nhiều như vậy ưu thế. Hơn nữa Uất Kim Hương cũng cùng Tiết Nguyệt không có thù gì. Nhất định sẽ lựa chọn gia nhập. Còn có một vấn đề chính là, nếu như không đi Thiên Phong Thành, phía sau thế giới bố trí lại phía sau rất khó đối mặt chu vi quái vật. Tuy rằng hiện đang quái vật đẳng cấp đều là level 1 đến level 10. Rất ít nhìn thấy đẳng cấp cao quái vật, thế nhưng phía sau a thế giới này lạc hậu liền muốn đối mặt tử vong. Hoặc là bị ép phụ thuộc vào hắn người mới có thể còn sống. Cam cần khẳng định không muốn nhìn thấy loại này hình ảnh. Đoạn Thu trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Hắn sử dụng hối đoái hệ thống hối đoái 400 tấm khế ước quyển sách. Đương nhiên còn có 400 cái Tuyết Nguyệt Huy Chương. Tuyết Nguyệt Huy Chương hiện tại có càng tốt hơn công năng. Đương nhiên chủ yếu là Đoạn Thu có hối đoái năng lượng. 200 mét thông tin phạm vi, cùng chủ nhân trói chặt sau khi chết sẽ mất đi tác dụng. Còn có một định vị hệ thống. Đương nhiên cái hệ thống này Đoạn Thu hiện nay còn không thể sử dụng. Bởi vì không có vệ tinh thứ này, Tư Đồ Lan thay đổi một thân thật trang bị, tuy rằng đều là cấp 5 hoàng kim cấp trang bị, thế nhưng thuộc tính không giống nhau, hơn nữa hiệu quả cũng không giống. Nàng nghe xong giới thiệu sau đại thể biết rồi Tuyết Nguyệt hiện nay là tình trạng gì? Chính mình ở đây là địa vị gì? Làm cho nàng không nghĩ tới chính là, chính mình lại bị biên ở trong tinh anh. Vốn là nàng đều chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Đoạn Thu mọi yêu cầu. Ai biết lại đây sau dĩ nhiên thoải mái như vậy. Này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Không trách Đoạn Thu nói để cho mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Không muốn lạc hậu, nhìn thấy Tư Đồ Lan ăn mặc sườn xám đi tới. Đoạn Thu liền biết nàng đã quen thuộc Dạ Oanh chiến cơ một ít chuyện. Ở đây không cần xuyên chiến đấu trang bị. Có rất nhiều quần áo có thể chọn, Đoạn Thu ở Thiên Phong Thành mua rất nhiều sách skill, bên trong bao quát nhanh chóng thay đổi trang bị skill này. Như vậy không cần khiến người ta ở lúc nghỉ ngơi còn ăn mặc áo giáp. Nơi này cũng không tệ lắm, Đoạn Thu nằm ở trên giường híp mắt hỏi. Tư Đồ Lan ngồi ở cái ghế bên cạnh trên nhìn Đoạn Thu nói rằng, không phải cũng không tệ lắm, mà là vô cùng tốt, ha ha. Về mặt đan dược ngươi tùy tiện dùng, khẳng định dùng mãi không hết, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Nói không chắc lúc nào chúng ta liền tình cờ gặp kẻ địch càng mạnh mẽ ừm. Tư Đồ Lan nghe xong yên lặng gật gật đầu, nàng biết Đoạn Thu nói rất chính xác, chính mình đến thế giới này thời điểm cũng là một mặt mờ mịt. Cũng còn tốt bị Uất Kim Hương cho thu nhận giúp đỡ. Không phải vậy có thể không có thể sống sót đều là vấn đề. Hai người lại hàn huyên một lát sau, Tư Đồ Lan liền rời đi, nàng muốn nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Nơi này tùy tiện một người đều so với nàng lợi hại hơn nhiều là Mani Dạ Oanh chiến cơ không hề. Rời đi, đại gia đều đang bận rộn từng người sự tình. Phong Lăng ở cùng mấy người nghiên cứu giáp máy phương diện sự tình. Tử ở huấn luyện mới gia nhập vài tên thành viên. Ma pháp sư ở lẫn nhau thảo luận các loại phép thuật trên sự tình. Liền ngay cả Anastasia cũng ở chế tác vũ khí của chính mình đạn dược. Đoạn Thu cũng chạy đến Dạ Oanh chiến cơ một gian khá lớn gian phòng nghiên cứu máy móc đi tới. Hắn đem một chiếc xe gắn máy đặt ở phòng khách, sau đó bắt đầu sửa chữa. Trước cũng sửa chữa một chiếc xe gắn máy, có điều bị hắn làm hỏng rồi. Lần này Đoạn Thu hết sức chăm chú bắt đầu nghiên cứu. Nơi nào cần thay đổi linh kiện, nơi nào cần gia cố loại hình, thời gian trôi qua rất nhanh. Mãi đến tận Philomena lại đây gọi Đoạn Thu thời điểm hắn mới phát hiện. Hiện tại đã là buổi tối. Đoạn Thu cơm đều không ăn, trực tiếp rơi xuống, Logos, Dạ Oanh chiến cơ hướng về Uất Kim Hương khu biệt thự chạy đi. Lần này đi tới khu biệt thự sau rất nhanh sẽ có người mang theo Đoạn Thu đi tới Cam Cần gian phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi mang theo Tư Đồ Lan chạy đây, Cam Cần nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu lườm một cái, ta nào dám a, chớ nói nhảm, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Người A Cam Cần hiển nhiên còn đang tức giận, Đoạn Thu cũng chỉ đành nói thật, đều giải quyết, đây là trong không gian giới chỉ có khế ước cùng Tuyết Nguyệt Huy Chương. Sau khi dùng xong nhẫn sẽ đưa ngươi, ngươi xác định? Cam Cần nghi ngờ hỏi. Nhẫn không gian nhưng là khá là hy hữu đồ vật, Đoạn Thu làm sao liền trực tiếp tặng người đây? Đoạn Thu chắc chắn sẽ không nói cho nàng, nhẫn không gian ở Tuyết Nguyệt muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hắn bình tĩnh nói, đương nhiên, người có muốn hay không, muốn, làm sao không được, Cam Cần nói xong cũng ném tới trong túi sách của mình. Hiển nhiên sẽ không ngay ở trước mặt Đoạn Thu mang tới. Nàng từ một cái khác trong túi tiền chạy ra hắc ám tệ đưa cho Đoạn Thu, đây là hắc ám tệ. Giúp ta mua một quán cơm, cái khác tùy tiện ngươi dùng, Đoạn Thu tiếp nhận kiểm tra một hồi. Phát hiện dĩ nhiên có hơn 40 vạn hắc ám tệ. Quả nhiên Uất Kim Hương gốc gác muốn so với Tuyết Nguyệt cao rất nhiều. Ngươi tại sao xin cơm điểm a? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Cam Cần nghe xong thở dài. Công hội có vài tên muội giấy. Không thế nào yêu thích chiến đấu. Các nàng đã nghĩ làm nấu ăn loại hình, được ta lui ra Uất Kim Hương. Kéo ta tiến vào công hội, Cam Cần nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu gật gật đầu, sau đó mời Cam Cần tiến vào Tuyết Nguyệt, tiếp theo cho nàng phó hội trưởng quyền hạn. Hiện tại Tuyết Nguyệt có 3 tên phó hội trưởng, đương nhiên nhiều nhất có thể có 5 người. Ta ngày mai sẽ thu người, lúc xế chiều đã thông báo các nàng, cho cái thời gian cụ thể. Chúng ta muốn sớm xuất phát đi các ngươi trấn nhỏ, Đoạn Thu nghe xong hối đoái một 10 thước. Vuông nhẫn không gian. Sau đó đưa cho Cam Cần nói rằng, không gian này nhẫn dùng để chứa một ít trọng yếu vật tư. Các ngươi sáng ngày mốt liền xuất phát, nên buổi chiều là có thể đến trấn nhỏ. Nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai chúng ta liền đi Thiên Phong Thành, không thành vấn đề, tốt. Lắm, không có chuyện gì ta đi trước, hiện tại liền đi Thiên Phong Thành đem đất mua, nên có thể ở các ngươi rời đi trước trở về. Đến thời điểm có thể hộ tống một hồi, Đoạn Thu nói rằng. Được, Đoạn Thu đến Uất Kim Hương đến rời đi tổng cộng dùng không tới 10 phút. Cam Cần nàng nếu lựa chọn sáp nhập đến Tuyết Nguyệt bên trong tự nhiên là sẽ không hố. Đoạn Thu trở lại Dạ Oanh chiến cơ trên, sau đó nói cho buồng lái bay về phía Thiên Phong Thành. Cùng hắn nói như thế, sớm một chút đi mua đất sớm một chút an tâm. Nói không chắc muộn như vậy một hồi có nhiều chỗ liền bị cái khác công hội cho mua. Hết chương.